Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, muốn đi Myanmar. Trong xe, Cát Đông húc cười treo đường giật viễn điện thoại, sau đó suy nghĩ một chút, chia ra cho tỉnh Giang Nam kênh giải trí Ngô Long Tài. Còn có Lâm Khôn bên kia quay lại gọi điện thoại. Đi tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học treo cái tên, còn có làm giấy chứng nhận gì gì đó. Đối với Cát Đông Húc đều chỉ là chuyện nhỏ, nói cẩn thận phía sau cũng dễ làm thôi, không cần thiết lại đi xoắn suýt. Bất quá đường giật viễn điện báo đúng là nhắc nhở Cát Đông Húc. Dưới cái nhìn của hắn chỉ là không gấp chuyện nhỏ, ở khác trong lòng người đầu có thể là cả ngày nghĩ về treo chuyện lớn. Vì lẽ đó Cát Đông Húc lúc này mới lại chia ra cho Ngô Long Tài cùng Lâm Khôn quay lại gọi điện thoại. Nói đến lần trước ở Kinh Thành đáp ứng Tưởng Lệ Lệ hai vị bạn cùng phòng cùng học trưởng sự tình. Kỳ thực cũng mới cách mấy ngày. Nguyên bản Cát Đông Húc là muốn chờ lúc nào ở Lâm Châu thành phố cùng Ngô Long Tài còn có Lâm Khôn chạm cái mặt nhắc lại chuyện này. Chỉ là bây giờ cảm thấy cho bọn họ khẳng định cũng là cùng đường giật viễn giống như chờ hồi âm. Ngẫm lại hay là trước cho Ngô Long Tài cùng Lâm Khôn gọi điện thoại. Cũng tiết kiệm Kim Vũ San đám người cả ngày tưởng nhớ chuyện này. Nhận được Cát Đông Húc điện thoại, thấy hắn muốn nâng hắn làm một ít chuyện. Ngô Long Tài quả thực có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Không ngừng bận rộn nói không thành vấn đề. Nói hắn ngầm cùng mấy người bằng hữu đầu tư có một nhà truyền hình công ty giải trí. Gần nhất đang muốn chụp ảnh một bộ kịch truyền hình. Có thể để Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết diễn nữ nhân số 1 số 2. Đừng, các nàng đều vẫn là chỉ là học sinh đây. Ta chỉ là muốn nâng ngươi cho các nàng một cái rèn luyện xuất hiện dưới ống kính cơ hội. Nữ nhân số 1, số 2 là một bộ phim hết sức mấu chốt nhân vật. Không thể bởi vì duyên cớ của ta ngươi liền lâm thời thay đổi cho các nàng diễn. Chỉ cần có thích hợp vai phụ cho các nàng biểu diễn một hồi là được. Sau đó ngươi lại nhìn tình huống. Nếu quả thật cảm thấy cho các nàng không sai, ngươi nhiều hơn nữa cho các nàng một ít cơ hội chính là. Ta chỉ là làm cái người tiến cử. Sau đó tất cả hay là muốn nhìn các nàng năng lực của chính mình cùng nỗ lực. Cát Đông Húc vội vàng, nói, vậy được, ta nghe Húc ca, ta trước tiên cùng với các nàng liên lạc một chút, tốt nhất có thể gặp cái mặt, sau đó sẽ xác định cụ thể cái gì nhân vật. Ngô Long Tài nói rằng, tốt lắm, cảm ơn ngươi, Cát Đông Húc khách khi nói, Húc ca ngài nói với ta cảm tạ, đây không phải là xem thường ta Ngô Long Tài sao? Ngô Long Tài vội vàng nói. Ha ha, tốt lắm, ta không khách khí với ngươi. Treo, Cát Đông Húc cười cười. Cúp điện thoại, cho tới phía sau cùng Lâm Khôn điện thoại liền tùy ý hơn. Hỏi hắn công ty một ít tình huống. Sau đó cùng hắn nhắc Vương Huy sự tình. Lâm Khôn đương nhiên nói không thành vấn đề. Này hai điện thoại đánh qua phía sau. Cát Đông Húc tiếp tục cho Trương Á Khôn gọi điện thoại. Nhưng vẫn là không có mở ra. Trong mơ hồ Cát Đông Húc rốt cục cảm thấy có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, lấy Trương Á Khôn cái kia tính cách. Này hai ngày coi như mình không có gọi điện thoại cho hắn. Hắn cũng có thể gọi điện thoại cho hắn. Bây giờ không chỉ có không có gọi điện thoại cho hắn. Hơn nữa đánh hắn điện thoại còn đánh nữa thôi thông. Lúc này xe đã lái đến Doanh Giang thị trấn. Điện thoại vẫn không thông sao? Có phải là xảy ra chuyện gì? Âu Dương Mộ Dung gặp Cát Đông Húc vẻ mặt tựa hồ có gì đó không đúng. Quan tâm hỏi, có thể, trước đưa ta đi khách sạn cầm đồ vật, sau đó đi Trương Á Khôn hắn ca ra hỏi một chút nhìn. Cát Đông Húc nói rằng, ngày thứ nhất đến Doanh Giang thời gian, cơm trưa ngay ở Trương Á Khôn ca ra ăn. Cát Đông Húc cũng còn nhớ ca ca hắn ra, trở lại khách sạn, cầm đồ vật, lui phòng, Cát Đông Húc liền ngồi Âu Dương Mộ Dung xe thẳng đến Trương Á Khôn ca ra. Mở cửa là Trương Á Khôn chị dâu, viền mắt sưng đỏ, nhìn thấy Cát Đông Húc xuất hiện ở cửa thời gian, vẻ mặt rõ ràng ngẩn người. Sau đó nói, ngươi là Cát Đông Húc, tìm đến Á Khôn chứ? Đúng vậy đại tẩu, trong nhà có phải là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đánh lão Trương điện thoại vẫn không gọi được? Cát Đông Húc gặp Trương Á Khôn chị dâu viền mắt sưng đỏ. Trong lòng lộp bộp một hồi, quan tâm hỏi, Á Khôn bồi đại ca hắn đi Myanmar, vì lẽ đó ngươi không gọi được điện thoại của hắn. Trương Á Khôn chị dâu nói rằng, đi Myanmar, xảy ra chuyện gì? Cát Đông Húc lông mày đầu lập tức nhíu lại, trước Trương Á Khôn vẫn còn cùng hắn cường điệu gần nhất Myanmar không thái bình. Myanmar quân chính phủ cùng Miễn Bắc một dãy địa phương quân thỉnh thoảng khai chiến. Vì lẽ đó không kiến nghị đi Myanmar mua ngọc. Trương Á Khôn chị dâu lúc này đang một bụng lời không ai nói đi. Gặp Cát Đông Húc hỏi, lập tức một cái nước mũi một cái lệ nói lên chuyện của con. Sáng nay chúng ta đã dựa vào quan hệ tìm người hỏi thăm được. Khải Hiên thật sự cùng ngựa kéo. Chính là cái kia Myanmar nữ nhân rời đi biên cảnh bến cảng. Đi tới Myanmar, vì lẽ đó hài tử cha hắn cùng hắn thúc phải đi Myanmar tìm hắn. Ngươi nói, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Vạn nhất bọn họ nếu là có chuyện bất chắc, có thể để ta sống thế nào a? Trương Á Khôn chị dâu nói đến phía sau, nhớ lại Myanmar gần nhất không thái bình, không khỏi thương tâm nện lên ngực. Dưới đường đi đến, cũng coi như là cùng Trương Á Khôn kết thành bằng hữu. Nghe nói Trương Á Khôn cùng đại ca hắn đi Myanmar tìm kiếm cháu hắn. Cát Đông Húc không khỏi có chút bận tâm. Sư thúc, ngươi không cần lo lắng. Ta cùng sư phụ ở Myanmar bên kia vẫn còn có chút giao thiệp quan hệ. Âu Dương Mộ Dung gặp Cát Đông, Húc mặt lộ vẻ một tia lo lắng. Vội vàng nói. Cái kia vừa vặn, ta đang lo đối với Myanmar bên kia chưa quen thuộc. Vậy ngươi theo ta đi một chuyến Myanmar đi. Nếu biết, như không đi xem, trong lòng ta bất an. Cát Đông Húc nói rằng, gặp Âu Dương Mộ Dung một cái xem ra hơn 50 tuổi nam nhân gọi Cát Đông Húc sư thúc. Trương Á Khôn chị dâu đều quên nức nở. Chờ nàng nghe nói Cát Đông Húc lại muốn vì Trương Á Khôn cố ý đi một chuyến Myanmar. Hầu như đều không thể tin vào tai của mình. Trên thế giới còn có tốt như vậy người sao? Vị này chị dâu, trong nhà của ngươi có hay không Trương Á Khôn hình của bọn hắn? Âu Dương Mộ Dung gặp sư thúc đại nhân vật như vậy. Dĩ nhiên vì là một cái bất quá mới chung nhau mấy ngày tiểu nhân vật mà cố ý đi Myanmar. Trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính, sông Cát Đông Húc gật gật đầu đáp lại đến từ sau. Sau đó chuyển hướng về phía Trương Á Khôn chị dâu. Cảm tạ, cảm ơn các ngươi, đúng là Myanmar bên kia hiện tại không thái bình. Hảo ý của các ngươi ta. Trương Á Khôn chị dâu nghe vậy thân thể run lên, sau đó liên tục quay về Âu Dương Mộ Dung cùng Cát Đông Húc cúi đầu. Yên tâm đi, ta trước đây thường thường ở Myanmar chạy, với bọn hắn bên kia rất nhiều làm lính đều biết, sẽ không có chuyện, Âu Dương Mộ Dung trấn an nói, có thật không? Vậy thì thật là quá tốt, ông trời mở mắt a, cảm tạ, vậy ta đây phải đi tìm bức ảnh, vậy thì đi tìm, Trương Á Khôn chị dâu mừng đến phát khóc. Lại liên tục quay về Âu Dương Mộ Dung cùng Cát Đông Húc cúi đầu. Sau đó hoảng hoảng trương trương muốn đi tìm bức ảnh. Chờ đã chị dâu, phiền phức sẽ giúp bận bịu tìm xem một chút. Trong nhà trên gối đầu có hay không nhà ngươi hài tử cùng cha hắn tóc. Nếu có giúp ta cũng lấy tới. Cát Đông Húc nói rằng, Trương Á Khôn chị dâu nghe vậy thân thể cứng một hồi. Bất quá lập tức liền liền gật đầu nói, có, ta đây phải đi tìm. Rất nhanh Trương Á Khôn chị dâu trong tay liền lấy hai tấm hình cùng 7-8 cây sợi tóc, một tấm hình là Trương gia ảnh gia đình, Trương Á Khôn cùng bọn họ ca người một nhà đều ở đây. còn có một tấm là cái tiểu tử trẻ tuổi tử cùng một vị cô nương. Cái này là hài tử cha hắn ngủ trên gối đầu tìm được. Đây là Khải Hiên, Trương Á Khôn lấy mái tóc tia phân mở đưa cho Cát Đông Húc. Nói rằng, lúc nói chuyện, nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra một vệt kính nể. Biên giới một vùng, từ xưa tới nay chính là núi rừng lạc hậu nơi, có quan hệ thần quỷ vu thuật các loại truyền thuyết rất nhiều. Tin người cũng rất nhiều. Vừa nãy Âu Dương Mộ Dung xưng hô Cát Đông Húc làm sư thúc. Bây giờ Cát Đông Húc lại muốn chồng của nàng cùng tóc của đứa bé. Trương Á Khôn chị dâu rất dễ dàng liền liên tưởng đến những thứ ở trong truyền thuyết thần thông. Quảng Đại Vu Sư, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.